Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 88, nàng bóng lưng. Nhưng là Như Tuyết lắc đầu một cái, cũng không có cho chúng ta một cái xác thực câu trả lời. Nhưng dầu gì nói với chúng ta rồi một câu nói. Ta chỉ biết là một chuyện, nếu như có thể tiến vào Long Mộ, chuyện này liền nhất định có thể có câu trả lời. Đây chính là nhân hoa trí nhớ nhắc nhở. Như Tuyết nói xong câu đó, nội tâm của ta mặc dù kinh hoàng, nhưng vẫn là không nhịn được hướng chúng ta đứng phương hướng nhìn một cái. Nàng lại nói với ta đồ chơi này không phải là kính tượng. Ta thật khó lấy tiếp nhận, nhưng là này nhìn một cái, lại cho ta xem thấy một cái chính ta đều khó khẳng định có phải là ảo giác hay không chi tiết. Ta phát hiện là đứng ở giao lộ cái kia ta, thật giống như biểu tình có phi thường rất nhỏ chậm chạp biến hóa. Nhưng rụi rụi con mắt, hết thảy lại vừa là an tĩnh lại ngừng. Cái này là, ta chau mày, thật giống như có một chút điểm linh cảm cảm giác. Nhưng là đem so sánh với ta yêu suy nghĩ những phiêu miểu đó hư vô sự tình. Thừa Tâm Ca hiển nhiên thực tế hơn. Hắn trực tiếp hỏi Ngô lão quỷ. Nhìn kinh người, nhưng những thứ này đối với chúng ta có hay không thực chất ảnh hưởng? Ngô lão quỷ có chút nhị lăng lăng nói đến. Không có a, ít nhất huynh đệ chúng ta mấy cái lần trước đi vào. Là cái gì ảnh hưởng không có? Chính là chỗ này loại tự xem chính mình đứng ở nơi đó cảm giác dọa người. Thật không có một chút điểm thực chất ảnh hưởng. Thừa Tâm Ca híp mắt lại. Ân nột, nếu không còn có thể sao? Nếu như sợ hãi cũng có thể coi là một ảnh hưởng lời nói. Ngô lão quỷ bình chân như vậy nói đến. Thừa Tâm Ca không có hỏi rồi. Đối với Ngô lão quỷ là tin được. Cho nên nhẹ khẽ đẩy ta một cái. Nói với ta đến. Thừa Nhất, còn nhìn cái gì chứ? Đi thôi, không thể không nói. Thừa Tâm JB ta dứt khoát. Ta thu hồi ánh mắt. Bức bách chính mình tận lực không thèm nghĩ nữa một người khác chính mình vẫn còn ở giao lộ sự tình. Tiếp tục tiến lên. Trong lòng lại có một loại đi ở cầu độc mộc thượng cảm giác. Đó cũng là không có cách nào. Bởi vì Ngô lão quỷ nói. Ngàn vạn lần không nên té xuống. Nếu không cũng không biết xuống đi nơi nào. Vì vậy, ta mỗi một bước cũng thay đổi phải cẩn thận. Nhưng không nghĩ ở nơi này con đường mòn thượng đi về phía trước mấy phút. Một cái khúc quanh sau này. Tầng kia một mực bao phủ sương mù lại quỷ dị không thấy. Xuất hiện ở trước mắt ta. Lại là một cái sơn cốc. Thấy cái sơn cốc này trong nháy mắt, ta liền ngây người, bởi vì ta không nghĩ tới cái kia thông thiên long trụ leo lên. Ta nhìn thấy là một cái như vậy chỗ, thế ngoại đào nguyên một loại mỹ lệ sơn cốc, thật đẹp để cho người ta run sợ. Ta là không có nhìn lầm sao? Treo ở cuối chân trời như hồng trù như vậy chiều tà, tỏa ra trong sơn cốc kia tranh kỳ đấu diễm đóa hoa. Hiện ra một loại làm người run sợ sinh cơ bừng bừng. Xanh biếc sân cỏ, mấy chùm trúc xanh, ở phồn hoa tranh kỳ đấu diễm bên dưới. Nhưng lại bằng thêm mấy phần thanh thuần tĩnh mịch, phối hợp kia vô tận sắc trời. Như vậy thật sự đang sợ là chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng mà thôi. Như Tuyết, người bóp ta một cái. Người nói cho ta biết bên ngoài rừng già nhưng thật ra là băng thiên tuyết địa. Ta có chút không? Dám tin tưởng chính mình con mắt, lẩm bẩm nói đến, Như Tuyết lại bình tĩnh nói đến, có vô hạn sinh cơ bồi bổ địa phương, đẹp như vậy là hẳn, so với ta cùng Như Tuyết, một cái ngây ngô, một cái tĩnh, Thừa Tâm Ca cũng đã điên, hắn đẩy ra chúng ta, mấy bước liền chạy tới trong sơn cốc này, ngồi chồm hổm xuống, từ quan sát kỹ đến, sắc mặt trở nên điên cuồng, trong miệng tự lẩm bẩm. Bộ dáng kia hiển nhiên là tâm tình đã vượt ra khỏi khống chế. Thừa Tâm Ca, là phát hiện cái gì không phải dược liệu sao? Ta muốn đến chỉ có khả năng này. Không không, không là dược liệu, cũng chỉ là phổ thông thực vật mà thôi. Nhưng là bọn họ đã đột phá sinh trưởng cực hạn. Thừa Tâm Ca ngữ khí bình tĩnh, nhưng là kia run rẩy giọng điệu đã bán đứng hắn. Có ý gì? Ta đứng ở đường mòn cuối hỏi hắn. Ta không có di động bước chân, chỉ vì ta quyết định, ta muốn từ thủ ở chỗ này con đường mòn cuối. Bởi vì An Tĩnh không đi một tí lúc, chúng ta phải đối mặt số lớn địch nhân. Rất đơn giản ý tứ. Làm cái tương tự, người Trần thừa nhất có thể sống 100 tuổi. Nhưng là ngươi chỉ sống 200 tuổi. Đều còn ở sinh trưởng ý tứ. Chẳng qua là rất chậm chạp. Ngươi hiểu không? Thừa Tâm Ca ngữ khí rốt cuộc không còn bình tĩnh nữa. Mà là có một tia điên cuồng. Như vậy có ý nghĩa gì? Ta đã xoay người. Lần nữa đối mặt này con đường mòn. Tử nhìn chòng chọc xa xa kia sương mù bao phủ không thấy rõ địa phương. Ta đang đợi địch nhân xuất hiện. Ý nghĩa lớn đâu rồi? Nếu như nơi này trồng trọt bôi thuốc tai, ngươi cảm thấy sẽ là một cái khái niệm gì? Ta đều muốn ỉ ở chỗ này không rời đi. Thừa Tâm Ca lớn tiếng hướng về phía ta bóng lưng nói đến. Ta không quay đầu lại. Chẳng qua là lớn tiếng đáp lại một câu. Vậy ngươi liền hưởng thụ đi. Nói xong, ta đứng ở giao lộ. Vẫn không có động. Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao lại lặng lẽ đứng ở bên cạnh ta. Ngô lão quỷ cũng bồng bềnh ở sau lưng ta. Một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Thừa nhất, vòng ngoài trận pháp để cho ta đi. Ở rất nhiều năm lúc trước, bọn họ liền bị nhân hoa sâu trùng phá hư không sai biệt lắm. Nếu không chỉ dựa vào năm đó cái kia dụ dỗ lão ngô nhân lại làm sao có thể dung chuyển nó. Như, Tuyết đi tới đằng sau ta, nhẹ giọng nói với ta đến. Ta quay đầu nhìn Như Tuyết, môi giật giật, muốn nói chút gì, lại cuối cùng không có nói ra. Vốn là ở đó dạ chi sau, một đường quyết tâm, đưa nàng lai long mộ, chỉ vì tôn trọng nàng cảm thấy đáng giá sự tình. Có một loại chúng ta ái tình hy sinh ở không thể không hy sinh trước mặt sự tình tốt đẹp cùng tráng. Liệt, có thể đến lúc này, Như Tuyết nói muốn mở mộ, trong nội tâm của ta lại khuấy động lên rồi mãnh liệt không thôi. Nàng sẽ phải rời khỏi ma khí phàm trần rồi không? Người con gái trước mắt này, ta suy nghĩ nhiều là muốn buông tha toàn thế giới. Cũng phải bắt cho được nhân a. Đáng tiếc, ta cùng nàng. Ai cũng buông tha không được toàn thế giới. Cũng không có tư cách buông tha toàn thế giới. Làm ái tình chạm được trong lòng thủ hộ cùng ranh giới cuối cùng. Vì vậy nàng lựa chọn thủ hộ. Ta lựa chọn ranh giới cuối cùng. Cổ họng phát sáp, ê ẩm, giống như là phun ra mỗi một chữ cũng khó khăn như vậy. Là cuối cùng dãy dụa muốn nói một câu. Như Tuyết, ta không nỡ bỏ ngươi. Lưu lại đi, nếu không. Ta cùng ngươi thủ mộ, quản nó trời long đất lỡ. Ta chỉ muốn ngươi, đến vào trong miệng lại trở thành. Ừ, ngươi đi mở mộ, ta thủ tại chỗ này. Như Tuyết thật sâu nhìn ta, bỗng nhiên liền nhào vào ta trong ngực. Nắm ngực ta trước vạt áo, ngón tay trắng bạch, sau đó ngẩng đầu lên. Kiên quyết lại quyết tuyệt hôn lên ta. Chung quanh cảnh đẹp như tranh vẽ, an tĩnh giống như thế giới cuối. Nàng lại cùng ta đến chỉ tranh sớm chiều. Ái tình thiêu đốt đến cuối cùng sáng lạng. Rời đi miệng ta môi. Như Tuyết khẽ vuốt ve ta mặt nói đến. Nhớ một người mùi vị. So với nhớ một người dáng vẻ thường thường tới khắc sâu hơn. Một chút xíu nhớ lại. Có lúc có thể ấm áp cả cuộc sống. Thừa nhất, chúng ta có quá nhiều nhớ lại. Ngày sau, ta chỉ nhớ ngươi làm được không tiếc. Ta răng cắn thật chặt. Toàn bộ quai hàm đều là làm đau cảm giác. Cuối cùng gật đầu một cái. Cái gật đầu này, tựa như cùng đang làm kiếp này tối trọng yếu quyết định. Ta cưới nàng, cùng ta buông tha nàng. Không đều là ta trong cuộc đời tối trọng yếu quyết định sao? Như Tuyết xa cách ta ôm trong ngực. Ánh mắt cu à ta lại đuổi theo nàng. Nàng từ từ đi vào sơn cốc. Liền giống như một vốn không nên tồn tại ở thế giới này nữ tử. Từ từ hồi thuộc về nàng tiên cảnh, cái kia tranh nanh sâu trùng cũng chẳng biết lúc nào bay ra. Trên người còn mang theo Như Tuyết chưa khô vết máu, quanh quẩn sau lưng Như Tuyết. Ta trong nháy mắt đó, có một ít hoảng hốt, ai thương tổn tới cực hạn, ngược lại chẳng qua là chết lặng. Còn nhớ mình còn làm gì, là muốn đối mặt địch nhân tới. Không phải sao, ta xoay người, sau lưng vang lên giọng nói của Như Tuyết. Kia tràn đầy kỳ lạ vận luật cảm một loại kỳ diệu thanh âm. Như là huýt sáo, lại hoặc như là than nhẹ cạn hát. Phối hợp con sâu trùng kia kỳ lạ tiếng côn trùng kêu vang. để cho nhân trực quan thứ vừa cảm thụ, chính là nàng bắt đầu triệu hoán. Ta có chút nheo lại phát sáp con mắt, mở to nó không rơi nước mắt đối với ta mà nói cũng là một loại hành hạ. Kia phát ra từ giọng nói của Như Tuyết, phối hợp này như máu chiều ta, cũng nói vô tận lúc này ta trong lòng bi thương. Hy sinh quả nhiên không phải là dễ làm như vậy. Thừa nhất, rất khó chịu sao? Thừa tâm ca thanh âm trầm thấp sau lưng ta vang lên. Ta không trả lời, có một loại khổ sở căn bản là không nói ra miệng. Nói ngược lại là kiểu cách, ánh mắt cu à ta chẳng qua là dừng lại ở kia trong sương mù trên đường mòn. Ta cần gấp một trận chiến đấu, để cho ta hung hăng phát tiết. Phát tiết kia trong lòng nhỏ máu đau đớn, quá đau, cho dù là chết trận, ta cũng không muốn như vậy đau chết. Đã từng nhớ, ta nhờ như vậy mất đi một cô gái. Ngày hôm đó ngươi theo ta say không còn biết gì. Ngươi còn nhớ chúng ta ở nửa đêm đầu đường hầm hư bài hát kia sao? Thừa tâm ca bỗng nhiên nói như vậy lên. Hay hoặc là hắn căn bản cũng không muốn ta câu trả lời. Bởi vì ta căn bản vẫn không trả lời. Thừa tâm ca thanh âm trầm thấp cũng đã bắt đầu nhẹ nhàng hát nổi lên bài hát kia khúc. Không có người có thể nói cho ta biết. Không có người có thể thông cảm ta. Kỳ ái tình rốt cuộc là cái gì? Để cho ta hoàn toàn mơ hồ ở trong lòng. Ở tâm trạng của ta. Chấm ngoặc kép. Dần dần, ta nước mắt đầy tràn rồi hốc mắt. Qua tối nay ta sẽ không còn có. Có lẽ kiếp này nhất định không thể có. Mắt thấy kỳ ái tình như thế phiêu bạc. Chỉ có thể dưng dưng để cho nàng đi. Nàng bóng lưng đã từ từ biến mất ở trong gió. Chấm ngoặc kép. Chỉ có thể mỗi ngày thủ ở trong gió đảm nhiệm gió kia nhi thôi. Phong nhi có thể làm cho ta nghĩ tới quá khứ cùng ngươi cảm giác. Chấm ngoặc kép, ta nghẹn ngào cùng thừa tâm ca đồng thời thấp giọng hát lên. Liền như cùng chúng ta thường thường giống như ngu xuẩn hành vi. Đại yêu trong huyệt mộ đối mặt sư tổ di ngôn. Khóc nước mắt nước mũi hoành lưu. Bây giờ đối mặt đại chiến. Lại cùng hát lên một ca khúc. Tưởng nhớ chết đi cùng sắp chết đi ái tình. Trong sơn cốc như tuyết. Than nhẹ cạn hát như vậy kêu. Phồn hoa như gấm thanh thuần tĩnh mịch sơn cốc. Chân trời vĩnh hằng chiều tà. Hai nam nhân bi thương tiếng hát. Trong lòng ngàn vạn tâm tình. Vận mệnh cuối cùng nên lắng đọng. Quên đi tất cả hết thảy. Có tâm tình ca hát. Lão Lý nhất mạch nhân. Quả nhiên không thể dùng bình thường nhãn quang để đối đãi a. Sương mù sâu bên trong truyền đến. Một câu tiếng người. Còn chưa thấy người. Nhưng là, đã tới. Không phải sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.